Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040: Độ ách thư chi bí. Chương 1035: Độ ách thư chi bí. Âm trầm đại điện trên không. Mấy đạo dây nhỏ răng khắp nơi, cái này đến cái khác nhìn qua tựa hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng tỉ mỉ quan sát phía dưới trên mặt rất nhỏ thần sắc khác nhau người dây. Chỉnh chỉnh tề tề treo dán tại những dây nhỏ này phía trên. Tuế nguyệt trôi qua, làm đến những thứ này người giấy giống như phai màu giống như. Bày biện da trắng bệch khô héo. Theo Lý Phàm bất ngờ xâm nhập, vô số người giấy không gió mà bay. Quỷ dị phiêu đãng đãng. Lý Phàm thì là cảm giác được trong một chớp mắt. Những thứ này tất cả người giấy ánh mắt tất cả đều tụ tập tại trên người mình. Tựa như là bị từng đạo xiềng xích gấp trói. Lý Phàm thần hồn nhất thời đã mất đi tự mình hành động năng lực. Tốt đang chậm rãi. Những thứ này phiêu diêu người giấy một lần nữa tĩnh lại. Gia tăng tại Lý Phàm trên người áp lực cũng theo đó dần dần thu nhỏ. Đợi đến khôi phục như thường về sau. Lý Phàm lại không có lựa chọn vọng động. Bởi vì hắn ẩn ẩn phát giác được, trong đại điện còn có một đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình không có rời. Lý Phàm theo cảm ứng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Tựa như là một đầu chăm chú nhìn con mồi, thời khắc sẽ phát động công kích độc xà. Chậm rãi tới gần, Lý Phàm vẫn không có lựa chọn tự ý động, mà chính là yên tĩnh chờ đợi đoàn âm ảnh kia tiếp tục tiếp cận. Lấy bất biến ứng vạn biến, âm ảnh tới gần, cho Lý Phàm mang tới áp lực cũng là mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Bên tai ẩn ẩn truyền đến nói nhỏ âm thanh, cũng tựa hồ tại thúc giục Lý Phàm tranh thủ thời gian động thủ. Nhưng đem chung quanh biến hóa rất nhỏ tất cả đều hiểu rõ Lý Phàm, thì là trong lòng âm thầm cười lạnh, đứng im quan sát trong khoảng thời gian này. Hắn đã là nhìn trộm ra cái này bí mật trong đó. Đoàn âm ảnh kia tiếp cận, cùng hắn mang tới sinh tử áp lực hoàn toàn đều là ảo giác. Vì chính là bức bách tiến vào đại điện người, đối âm ảnh phát động công kích, mà đoàn âm ảnh kia chân diện mục, thì là, Lý Phàm trong mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi, bóng mở lui tán, hiện ra diện mục thật của nó, một cái thủng trăm ngàn lỗ dây thường, hắn bên trên tán phát khí tức, Lý Phàm càng là vô cùng quen thuộc. Chính là truyền pháp thiên tôn cấm chế. Độ ách tông quả nhiên không đơn giản. Thế mà liền truyền pháp lưu lại cấm chế đều đã bị ăn mòn đến loại trình độ này. Trách không được, ta tại trong sơn đạo, cùng trong tiểu viện, đều gặp được độ ách tông khảo nghiệm thủ đoạn. Lý Phàm hai mắt híp lại, liếc nhìn qua trong đại điện vô số người giấy. Giấy trên mặt mọi người. Giờ phút này dường như tất cả đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó càng là biến ảo ra một mặt vẻ mặt vô tội. Theo vừa mới nhìn thoáng qua trong hình ảnh biết được, tựa hồ những thứ này người giấy tất cả đều là độ ách tông tu sĩ biến thành. Bất quá người giấy số lượng cũng quá là nhiều điểm. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ đến, phóng xuất ra một tia linh lực, nỗ lực đem dây nhỏ phía trên treo người giấy lấy xuống. Không ngoài sở liệu, linh lực đụng phải cái hư không? Trong đại điện người giấy tựa hồ hoàn toàn là hư huyễn tồn tại. Không có thực thể đồng dạng. Lý Phàm lại phân ra một luồng thần thức. Muốn cùng người giấy tiếp xúc. Nhưng như cũ không cách nào chạm đến. Xem ra, phải dùng độ ách tông bí pháp mới có thể thao túng những thứ này người giấy. Phá hư nơi đây cấm. Chế A. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Trong chốc lát đã cải biến chủ ý. Không phá hư. Ta ngược lại muốn chữa trị nơi đầy cấm chế. Cái này độ ách tông phong cách hành sự. Để Lý Phàm quả thực lòng sinh chán ghét. Như là rùa đen rút đầu giống như. Lựa chọn cùng Huyền Hoàng Thiên Hòa làm một thể. Dùng cái này đến tránh né tai họa. Toàn bộ nhờ khả năng cứu tinh. Mặc dù hữu hiệu. Nhưng là thật không xứng với tiên đạo thập tông vốn có khí độ. Càng quan trọng chính là. Lý Phàm tại cái này độ ách tông bên trong. Thời khắc đều là toàn thân không được tự nhiên, tựa như là trời sinh tương xung đồng dạng, khiến người ta trái lập khó có thể bình an. lòng sinh không thoải mái. Phần hồn tại trong đại điện đứng yên, bản tôn tại Độ Ách Tông bên ngoài, bắt đầu dùng giải ly điệp đảo ngược thôi diễn phá giải trận pháp lên. Có vết xe đổ, bất quá 7 ngày thời gian, liền đã thành công thôi diễn ra dùng để tu bổ truyền pháp thiên tôn cấm chế trận pháp. Âm u trong đại điện Lý Phàm nhất thời có động tác. Sáng tạo, phá hư, trăm sông đổ về một biển. Nếu như ta có thể thành công đem truyền pháp cấm chế chữa trị, cái này đại biểu cho đối truyền pháp cấm chế thôi diễn không có vấn đề. Đồng dạng có thể đem phá hư. Trong tay tựa như thêm một cái thất thải chi bút. Lăng không miêu tả. Cùng này tương ứng. Trong đại điện cái kia ban đầu vốn có chút hư thối dây thường, chậm rãi trở nên nặng tân sinh động. Ánh sáng một lần nữa bao phủ cái này âm trầm cung điện. Nhưng Lý Phàm một cử động kia, tựa hồ chọc giận treo vô số người giấy. Bọn hắn lại lần nữa kịch liệt lay động, trên mặt biểu lộ biến thành phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Thoáng chốc ở giữa, giống như quỷ khóc thần hào tiếng vang tại Lý Phàm bên tai quanh quần. Ồn ào, Lý Phàm quát lên một tiếng lớn, căn bản không hề bị lay động, ngược lại là tăng nhanh chữa trị tiến trình. Người giấy nộ hống, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Phàm. Đại biểu cấm chế dây thường theo trong đại điện xuất hiện lại. Một đường lan tràn đến cửa. Oanh, một trận rung động dữ dội về sau. Lý Phàm lại về tới đại điện bên ngoài. Vẫn như cũ là trống trải trong tiểu viện. Chỉ bất quá đại điện đã biến thành đồ chơi kích cỡ tương đương. Bị cấm chế dây thường cố định ở trung ương trên đất trống. Lúc này Lý Phàm mới nhìn ra. Ẩn núp trong bóng tối. Bị phá hư cấm chế dấu vết, đại điện không ngừng chấn động, còn thử đồ dẫy giụa. Lý Phàm ánh mắt băng lãnh, tiếp tục sửa chữa việc làm trong tiểu viện cấm chế chữa trị sau khi hoàn thành. Hình ảnh nhất truyền, Lý Phàm lại về tới lên núi trước thềm đá. Nơi này cấm chế là phức tạp nhất, bất quá cũng may tuyệt đại đa số cũng còn tính toán tương đối hoàn chỉnh. Cái này duy nhất một đầu lên núi đường nhỏ. Cũng là lọt vào Độ Ách Tông lực lượng ăn mòn mà tạo thành thiếu thốn. Lý Phàm đem cấm chế tàn khuyết bù đắp về sau. Con đường núi này cũng tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Trước mắt hình ảnh lại lần nữa thu nhỏ. Cái gọi là Độ Ách Tông. Rốt cục lộ ra hắn ban đầu bản mặt. Tầng tầng cấm chế phong tỏa phía dưới. Một bản từ đó triển khai sách. Trong sách không có văn tự. Chỉ có chạm nổi giống như dãy núi cùng tu sĩ cảnh tượng. Theo sách vở tự nhiên lật qua lật lại. Trong đó hiện ra hình dạng cũng đang phát sinh biến hóa. Bất quá tất cả đều là cắt hình bộ dáng. Nhìn qua buồn cười mà quỷ dị. Nhìn trước mắt quyển sách này. Lý Phàm nhìn kỹ quan sát rất lâu. Như có điều suy nghĩ. Độ Ách Tông năm đó xác thực bị truyền pháp diệt môn. Bất quá cái này đúng lúc là bọn hắn sở cầu. Từ bên trong cầu sinh, cả cái tông môn biến đổi mặt khác tồn tại phương thức. Quyển sách này, chấm ngoặc kép, rất có điểm sáng thế thạch bản vị đạo. Bất quá sáng thế thạch bản chỗ ghi lại là huyền hoàng giới vạn sự vạn vật. Mà trước mắt cái này Độ Ách chi thư, chỉ là Độ Ách tông bên trong sự tình. Vốn là như thế, bất quá Độ Ách tông nhân, đã biến thành người giấy, khắp huyền hoàng các nơi. Cho nên đồng dạng có thể theo cái này Độ Ách chi thư bên trong. Mượn nhờ người giấy chi nhãn. Nhìn thấy huyền hoàng vạn vật. Không ngừng lật giấy mà qua lược ảnh bên trong. Lý Phàm thỉnh thoảng thấy một chút quen thuộc huyền hoàng cảnh tượng. Âm thầm suy nghĩ nói. Đến trình độ này. Kỳ thật Lý Phàm chuyến này mục đích đã đạt đến. Nghiệm chứng nhằm vào truyền pháp cấm chế trận pháp không có vấn đề. Nhưng nhìn trước mắt bị truyền pháp cấm chế lực lượng một lần nữa trấn áp Độ Ách chi thư. Lý Phàm tâm tư lại không khỏi một lần nữa linh hoạt. Hết chương.